Lý Vị Ương biết Bùi Hậu đã động thủ, tiếp theo xảy ra trận đánh ác liệt ra sao, thắng bại còn chưa rõ. Cách chương.